Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Đức Giêsu lập bí tích thánh thể. Cũng trong bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho môn đệ và nói: anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy. Một người cầm lấy chén rượu, dâng lời tạ ơn, trao cho các ông và nói: tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo anh em, từ nay Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong nước của Cha Thầy. Đó là lời Chúa. Xin mời các bạn ngồi. Chủ đề chúng ta cùng nhau suy niệm ngày hôm nay đó là thánh thể và tâm tình tạ ơn. Người Việt Nam của chúng ta rất là trọng lễ nghĩa. Người Việt Nam của chúng ta luôn luôn được các bậc tiền bối, các bậc bề trên, cha mẹ dạy cho bề dưới, dạy con cháu phải có lòng biết ơn, tri ân với những người đã làm ơn cho mình. Ngày hôm nay chúng ta chia sẻ thánh thể và tâm tình tạ ơn bởi vì nơi bí tích thánh thể, Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta một món quà vô cùng quý giá. Chúng ta lãnh nhận nơi thánh thể quà tặng là chính thịt máu của Ngài, và hàm chứa ở trong đó tình yêu lớn lao của Ngài dành cho nhân loại chúng ta. Chúng ta đi thính tâm không phải để đi nghe cho vui đâu. Mùa chay chính là mùa để chúng ta dựa vào lời Chúa, và các linh mục có nhiệm vụ là cắt nghĩa lời Chúa cho tất cả chúng ta, để nhờ ơn Chúa Thánh Thần chúng ta thay đổi. Cái chính là thay đổi. Và cái thay đổi đầu tiên đó là gì? Thay đổi đầu tiên đó là chúng ta dừng làm những việc không nên làm, dừng làm những việc chưa tốt. Trong một ngôi làng kia có một tay rất là dữ dằn, độc ác, và hôm nay anh ta tuyên bố rằng ai ra khỏi nhà mà anh ta bắt gặp thì anh ta sẽ giết chết. Con nghe như vậy con dám ra không? Ở đây mà ai nghe như vậy mà dám ra được không? Dám không? Không ai dám ra cả. Đóng cửa ở trong nhà cho an toàn. Chúng ta biết là ngày xưa đó, các môn đệ của Chúa Giêsu, khi Chúa Giêsu chết thì các môn đệ mà họp nhau lại á, cửa nhà các ông liền đóng kín. Phúc âm kể rằng là vì sao? Vì sợ người Do Thái. Con người chúng ta rất là thích an ninh, an toàn, không ai dám ra khỏi cửa nhà mình, không ai dám ra đường, vì cái tên độc ác này rất là độc ác, khét tiếng là độc ác, dữ dằn, nếu mà không nghe thế nào cũng mất mạng. Nhưng các bạn biết có một người dám ra khỏi nhà, dám đi ra ngoài đường và dám đi trước mặt anh ta. Và khi đi ngang qua mặt anh ta đó, anh ta nói là dừng lại. Và cái người này tiếp tục đi, không có dừng lại. Đi mãi tới mấy chục mét, hét lên dừng lại. Và cái người này vẫn tiếp tục đi. Đến nỗi mà cái tên này tức tối phải chạy theo. Tại sao ta nói mà nhà ngươi không dừng lại? Ông ta trả lời: tôi đã dừng lại lâu rồi, chỉ có anh mới là chưa dừng lại. Từ lấy đến giờ là ông cứ đi như vậy nhá. Mà tôi gọi ông dừng lại, ông không dừng lại. Mà tại sao ông nói ông đã dừng lại và chỉ có tôi là chưa dừng lại. Thì ông kia trả lời rằng, về cái điều ác á, về cái điều ác, tôi dừng lại lâu rồi, chỉ có anh mới là người chưa dừng lại. Đó. Mùa chay là mùa để chúng ta sám hối, cải thiện đời sống, thì điều đầu tiên là mình dừng lại. Dừng lại cái gì mà chưa tốt, dừng lại những điều xấu xa, tội lỗi, để chúng ta quay trở về với Chúa. Cuộc đời của chúng ta được thay đổi. Những đề tài đưa ra cho chúng ta để một vài khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta nên thay đổi. Có một cha xứ kia mới được bổ nhiệm về làm chánh xứ, ngài giảng rất là tuyệt vời. Bài giảng đầu tiên trong thánh lễ Chúa Nhật, cả giáo xứ lắng nghe và hết sức là vui mừng, hạnh phúc vì giáo xứ của chúng ta. Có một cha xứ giảng như phun châu nhà Ngọc. Tuần sau cha lên cha giảng y như vậy. Tuần sau nữa cha lên giảng y như vậy. Rồi giáo dân là thấy cha chắc có vấn đề rồi. Tuần sau nữa cha lên giảng y như vậy nữa. Thôi tức tốc ban hành giáo đại diện giáo dân bảo, thưa cha, chúng còn nhận thấy là tuần đầu tiên cha giảng rất là hay, mà sao tuần nào cha cũng quất có một bài này vậy? Thế thì cha xứ trả lời, tôi giảng một bài mà chẳng thấy ai thay đổi. Giảng tuần thứ hai cũng bài đó mà chẳng thấy ai thay đổi. Tôi cầu nguyện với Chúa và tôi nói với Chúa rằng là, lạy Chúa, con có nên thay đổi bài giảng hay không? Thay đổi. Sám hối có nghĩa là thay đổi, là nhất là thay đổi cái đường lối của mình. Đường lối mà không nhắm tới Chúa là chúng ta phải thay đổi. Giống như tôi hay ví dụ, bây giờ mà mình muốn đi Hà Nội ấy, mà cái đầu mình đang là cắm đầu đi Cà Mau, thì mùa chay chính là chúng ta dừng lại, quay đầu xe lại, U-turn á, quay lại đi đúng hướng. Mà đúng hướng trong những gì liên quan đến bí tích thánh thể, đó là chúng ta có tâm tình tạ ơn. Bởi vì thánh lễ của chúng ta được cắm rễ và bắt nguồn từ trong phụng vụ Do Thái. Người Do Thái cử hành phụng vụ, các nghi thức phụng vụ ở tại đền thánh Jerusalem, ở tại hội đường và tại gia đình. Đặc biệt là họ cử hành nghi lễ vượt qua. Ở trong đó người ta có thể là ăn chiên nướng và rau diếp đắng để kỷ niệm biến cố vượt qua, tức là biến cố Đức Chúa cứu dân Do Thái khỏi tay, khỏi ách đô hộ của Ai Cập và đưa họ vượt qua biển đỏ, đi giữa lòng biển khô cằn. Thì khi mà cử hành nghi lễ vượt qua như vậy, thông thường những đứa con trong nhà hỏi rằng là, bố ơi hay là cha ơi, tại sao chúng ta lại làm chuyện này? Tại sao chúng ta lại cử hành nghi thức này? Thì cái người gia trưởng có nhiệm vụ phải nhắc lại cho đứa con về những kỳ công của Thiên Chúa, tức là những quà tặng của Thiên Chúa đã làm cho dân tộc của mình, như là đưa Israel ra khỏi Ai Cập bằng cánh tay quyền năng, ngài củng cố nền đất trên nước, ngài ban của ăn cho mọi sinh vật, và họ hát lên hoặc là đọc lên một cái bài gọi là bài thánh vịnh, hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời, Chúa vẫn chọn tình thương. Chúng ta bây giờ chúng ta trước khi vào nghi thức phụng vụ của Kitô giáo, của Công giáo chúng ta, chúng ta cùng với lại dân Do Thái ngày xưa, chúng ta đang là trở lại với lại phụng vụ dân Do Thái ngày xưa và trở lại với tâm tình của dân Do Thái ngày xưa, là kể ra những kỳ công của Chúa, xem Chúa làm gì cho dân Do Thái, mà từ Do Thái là đến chúng ta. chúng ta là tiếp nối đức tin đã được Thiên Chúa trao ban cho Abraham. Chúng ta là con cháu của tổ phụ Abraham. Chúng ta cùng nhau đọc lại bài Thánh Vịnh 135 nói về những công trình kỳ diệu của Thiên Chúa. Hay tạ ơn Chúa càng Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Chỉ có người làm nên những kỳ công vĩ đại. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Tầng trời Chúa tam dẫn tài tình. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Trái ngàn này trên bàn nước bao la. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Người làm ra những đèn trời to lớn. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Cho thái dương điều khiển tháng ngày. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Đặt chân sao luôn dần mang lên. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Người xa khác con đời lòng ai cần. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Giang tay tay để mạnh mẽ. Muôn dân Do Thái là người ta luôn luôn nhắc nhớ về Thiên Chúa, đấng đã làm cho họ biết bao nhiêu điều kỳ diệu, và chỉ nói tắt một đời là muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Chúng ta là người Công giáo, chúng ta thuộc thế hệ, chúng ta thuộc thời kỳ Tân Ước với giao ước mới Chúa Giêsu đã lập bằng máu của Ngài. Chúng ta có bí tích thánh thể. Một số xứ thì dâng lễ ngày Chủ nhật rất là sớm, có khi 4:30, có khi 5:00. Cho nên khi trang giảng, đôi khi buổi sáng nhiều người đi lễ là dô vừa nghe trang giảng phải là bắt đầu là đồng ý hết. Đấy, có đồng ý không? Có đồng ý không? Đồng ý hết. Nhiều người ngất ngây rồi, cha xứ hét lên, cháy. Thế là tỉnh hết, mọi người tỉnh hết. Thế cha cháy đâu, cháy đâu, cháy đâu. Cha xứ nhẩn nha, từ từ nói với mọi người rằng: thưa ông bà, anh chị em, Chúa Giêsu ở trong nhà tạm đang là cháy lửa yêu mến ông bà, anh chị em. Đó, mỗi lần chúng ta đi tham dự thánh lễ, chúng ta vào nhà thờ đó, chúng ta quỳ xuống, chúng ta thờ lạy Chúa, thì chúng ta biết rằng nơi nhà tạm Chúa Giêsu đang cháy lửa yêu mến chúng ta. Cái tên gọi là tên thánh thể hay là thánh lễ, chúng ta biết nếu mà dịch sát có nghĩa là tạ ơn, có nghĩa là hy lễ tạ ơn. Mỗi lần chúng ta tham dự là tham sự vào cử hành hy lễ tạ ơn của Hội Thánh mà chúng ta mang vào trong nhà thờ, trong thánh lễ với tất cả tâm tình tạ ơn của chúng ta. Chúng ta tạ ơn vì quà tặng Chúa ban, và trong cuộc sống của chúng ta thì biết bao nhiêu là hồng ân chúng ta đã nhận được. Cho nên có tác giả đã phải nói rằng hồng ân Chúa như mưa như mưa. Thế giáo xứ chúng ta biết hát bài này không? Biết không? Ca đoàn đánh đàn cho giáo xứ chúng ta hát một câu này thôi. Hồng ân Chúa như mưa như mưa. Để chúng ta nhắc nhở mình, chúng ta nhắc nhở mình biết bao nhiêu hồng ân chúng ta đã nhận được. Nếu mà chúng ta biết ơn, chúng ta lại tiếp tục nhận được những hồng ân khác nữa. Có khi chúng ta phải ghi ra giấy về nhà và biết bao nhiêu điều. Đôi khi chúng ta cứ nhìn người khác, người kia sao trời ơi, người này người kia có nhiều cái đặc ân quá, tuyệt vời quá. Nhưng mà mình quên đi chính bản thân mình, Chúa cũng ban cho những điều kỳ diệu. Và chỉ duy nhất mình có trên trần gian này, duy nhất có một Phạm Đình Ái ở trên trần gian này với những cái đặc tính này, duy nhất có một mình con, không ai giống con, nên con là không bao giờ đụng hàng. Bản thân mỗi người chúng ta là không bao giờ đụng hàng đấy. Chúng ta đừng có đừng bắt chước người khác. Và nếu chúng ta mà có so sánh thì chúng ta nói như thế này là A tuyệt vời và tôi cũng tuyệt vời, chị B tuyệt vời và tôi cũng tuyệt vời. Tất cả chúng ta tạ ơn Chúa qua bài hát hồng ân Chúa như mưa như mưa. Bây giờ cha bắt lại tất cả các bạn hát nhé. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống hai con như ban miên mang. Cầm tay thương ta hát lại lần nữa. Hồng ân Chúa như mưa như mưa rơi xuống hồn con như có Chúa luôn luôn cùng đi với chúng ta. Chúa Giêsu ngài đã hứa ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Cho nên Chúa Giêsu cũng luôn luôn đồng hành với chúng ta như đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus. Và hôm qua chúng ta chia sẻ với nhau bí tích thánh thể hiệp thông với Đức Kitô và với nhau. Khi chúng ta lên rước lễ là không những Chúa đồng hành với chúng ta mà Chúa ở trong con người chúng ta, Chúa cư ngụ ở trong tâm hồn của chúng ta. Khi chúng ta suy niệm về mầu nhiệm tạ ơn, chúng ta trước hết là tạ ơn Chúa Cha, vì Chúa Cha đến như con một. Chúa Cha cũng chẳng từ nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Như vậy là từ nơi Chúa Cha chúng ta có được một món quà là Đức Giêsu Kitô. Ông Abraham đó, ngày xưa ông có chỉ có một muôn là ai? Một con là ai? Là Isaac. Thế mà Chúa truyền cho ông phải hiến tế đứa con này. Isaac đã vâng theo rất là hy sinh, phải nói là đau như là cắt ruột vậy. Một đứa con duy nhất mà phải hiến tế cho Thiên Chúa mà ông vẫn chấp nhận. Ông ấy đi, ông dẫn theo gia nhân. Và chúng ta biết rằng ông có một cái câu nói rất là nổi tiếng mà ít ai để ý, để phản ánh nói lên đức tin của Abraham, tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa trước khi mà cùng Isaac lên núi để sát tế chính người con của mình. Abraham nói rằng: chúng tôi đi và chúng tôi sẽ trở lại. Nhẽ ra nếu mà sát tế Isaac thì phải nói là chúng tôi đi và tôi sẽ trở lại, nhưng mà nó nói chúng tôi đi và chúng tôi sẽ trở lại như vậy á, có nghĩa là gì? Ông ấy tin tưởng là Isaac không bao giờ chết, vẫn sống. Mà thực sự Isaac cũng lớn rồi. Nếu mà Isaac muốn trốn tránh cái chết này, tại vì Abraham lúc đó già lắm mới có con, yếu lắm rồi, Isaac chỉ cần đẩy nhẹ là bố mình té là chạy. Nhưng mà Isaac không có làm như vậy, Isaac cũng sẵn lòng. Và câu chuyện Abraham Isaac chính là câu chuyện của Chúa Cha đã trao ban cho chúng ta người con duy nhất là Đức Giêsu. Chúng ta suy nghĩ như vậy để chúng ta cảm nghiệm thấy là hồng ân Chúa như mưa như mưa, và chúng ta có bổn phận tạ ơn Chúa Cha là Cha của Đức Giêsu và cũng là Cha của chúng ta. Chúa Giêsu trong cuộc đời của Ngài, Ngài cũng biểu lộ tình thương đối với những người Do Thái. Ngài đã hóa bánh ra nhiều nuôi dân. Chúa biến đổi 6 chum nước lã ra thành rượu ngon tại tiệc cưới Cana. Rồi chúng ta có bao giờ thấy hình một con chim bồ nông như thế này chưa? Tại rất nhiều nhà thờ ở trên cung thánh hay có những bức họa hoặc là những điêu khắc với hình con bồ nông thế này. Bởi vì con bồ nông mẹ thường thường là đi kiếm ăn cho con cái. Nhưng vào những cái mùa khó khăn không kiếm được thức ăn, làm thế nào để nuôi con? Thưa con bồ nông này, mổ vào trong ngực của mình nhé, để cho máu chảy ra, máu rơi xuống này, những cái con bồ nông con uống cái máu đó mà sống. Chính vì vậy hình ảnh này đã được các Kitô hữu thời sơ khai dùng để ám chỉ Chúa Giêsu. Ngài cũng như là con bồ nông mẹ đã hy sinh mạng sống, đã đổ máu của Ngài ra để nuôi tất cả chúng ta là những chú bồ nông con. Chúng ta sống được là nhờ hồng ân quà tặng là chính máu của Chúa. Chúa Giêsu đã làm hết mọi cách để tỏ lòng yêu thương chúng ta, như là nhập thể làm người ở với chúng ta, chịu nghèo hèn thiếu thốn, chịu khinh rẻ bắt bớ tra tấn, chịu sư tử nhục nhã trên thập giá. Cho nên là thư Do Thái viết rằng là ngươi đã vào cung thánh không phải với máu của các con dê. Như vậy là Chúa Giêsu như một vị tư tế đã vào cung thánh. Ngày xưa các tư tế Do Thái thì vào cung thánh với máu của những con vật, nhưng mà Chúa Giêsu vào cung thánh với không phải với máu của các con dê con bò, nhưng với máu của chính mình. Người vào chỉ một lần thôi và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta. Đó là hồng ân của chúng ta lãnh được nhờ Đức Giêsu Kitô đổ máu ra cho chúng ta. Và mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta chứng kiến lại giây phút đó. Nhà thờ nào cũng phải có thánh giá và tượng chịu nạn, để mỗi lần chúng ta vào nhà thờ, chúng ta chiêm ngắm thánh giá Chúa, chúng ta nhớ lại, tưởng niệm lại cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Chúng ta sống lại cái giờ phút buổi chiều thứ sáu hôm đó Chúa chịu chết trên đồi Can Vê. Đó là điều mà Hội đồng Giám mục Việt Nam nói ở trong thư chung cách đây khá lâu. Trong thánh lễ chúng ta sống lại giờ phút đó. Rất là nhiều người thứ sáu tuần thánh thì tham dự thánh lễ đầy đủ, nhưng mà những thánh lễ ngày thường không tham dự. Thực sự rất là mọi thánh lễ đều đang là diễn lại thứ sáu tuần thánh, đang diễn lại thứ năm tuần thánh Chúa thiết lập bí tích thánh thể. Chúng ta nhìn lên thấy Cha truyền phép, chúng ta nhớ lại thứ năm và thứ sáu tuần thánh Chúa lập bí tích thánh thể và Chúa đổ máu để nuôi chúng ta. Bánh và rượu đã nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, nhờ lời truyền phép của linh mục biến thành bình máu Chúa Kitô chúng ta chào đón sự hiện diện của Ngài đang đến với chúng ta, hiện diện với chúng ta, và chúng ta hát thánh thánh á, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, giống như là những người Do Thái á, họ chào đón Chúa Giêsu tiến vào Jerusalem. Chúng ta hát thánh thánh, chúng ta bước trong phần bí tích thánh thể được thiết lập, để rồi sau khi chuyển phép là chúng ta chào đón Chúa đến với chúng ta, rồi chúng ta rước Chúa, một Đức Giêsu mà cha linh mục bẻ một tấm bánh nhỏ bỏ vào trong rượu, tức là trong máu thánh. Khi mà máu và thịt tách đôi như vậy thì là ám chỉ cái chết của Chúa. Bây giờ có thể nói hình ảnh như thế này là có bây giờ chúng ta giết vịt giết gà chưa? Có bây giờ giết không, có thấy không? Khi mà cắt tiết thì máu một bên, thịt một bên là chết. Đó, ở trong thánh lễ là bánh và rượu, mình và máu Chúa tách riêng như vậy là ám chỉ là Chúa chết. Nhưng rồi linh mục bẻ một màu bầu bánh thánh bỏ vào trong chén máu thánh để ám chỉ rằng Chúa Kitô phục sinh, Chúa Kitô đang sống. Khi mà máu ở trong người tức là đang sống, và chúng ta lên rước Chúa Giêsu là một Đức Giêsu đang sống, một Chúa Giêsu phục sinh. Như vậy khi chúng ta lên rước lễ là chúng ta lại đang là tiếp nhận. Người Công giáo chúng ta gọi là dân nhận quà mà. Ngày nào chúng ta đi lễ chúng ta cũng được nhận quà, được ăn, được uống. Ở Việt Nam của chúng ta đông như thế này thì khó uống, chứ còn khi mà tôi ở bên Úc á, lễ nào cũng uống máu thánh và nhà thờ cỡ chừng 200-300 người là uống hết, ai cũng rước mình máu thánh Chúa, Đức Chúa dưới hai hình, và chúng ta lên nhận quà. Đó, quà tặng tình yêu của Chúa, quà tặng, và chúng ta đón như vậy, đón nhận như vậy, để rồi chúng ta có tâm tình biết ơn. Tâm tình biết ơn của chúng ta nói theo hành động tạ ơn của Đức Giêsu. Và Chúa Giêsu tạ ơn Chúa Cha bằng cách nào? Tạ ơn bằng cách nào? Chúng ta học Chúa Giêsu chỗ nào? Đó là tạ ơn bằng cách là thi hành thánh ý Chúa Cha. Chúa Giêsu nói là ta đến không phải để làm theo ý ta, nhưng là làm theo ý đấng đã sinh ta. Một đứa con mà hiếu thảo với bố mẹ đó, muốn tạ ơn bố mẹ thì là vâng theo, làm theo ý của cha của mẹ. Chúa Giêsu lạy cha, này con xin đến để thực thi ý cha, của ăn của ta là làm theo ý đấng đã sai ta. Mỗi lần chúng ta đọc kinh lạy cha là chúng ta biết nhé, cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Để tạ ơn thì chúng ta có ba việc: làm sáng danh cha, làm theo ý cha, và làm cho nước cha, là danh cha, nước cha và ý cha. Rồi chúng ta cũng hòa hợp với hành động tạ ơn của Hội Thánh. Hội Thánh tham sự vào thái độ tạ ơn của Chúa Giêsu trong lời kinh chúc tụng và cử hành hy lễ tạ ơn. Hội Thánh cảm tạ vì công trình cứu chuộc của Đức Kitô giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, làm cho chúng ta trở thành con Thiên Chúa, làm cho chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Hội Thánh cảm tạ vì bánh đem lại sự sống thay cho mana ngày xưa. Cảm tạ vì máu thì Chúa được trao ban để trở nên của ăn của uống, dưỡng nuôi chúng ta. Cho nên việc cử hành hy lễ tạ ơn sẽ dạy chúng ta một cuộc sống có tính cách tạ ơn. Chúng ta hôm nay chia sẻ với nhau để chúng ta sẽ tiến tới một lối sống tạ ơn. Tạ ơn trong mọi sự, tạ ơn trong mọi lúc. Mà chúng ta nhớ nhé, trong thánh lễ sau khi mà đọc phúc âm, sau khi mà đọc bài đọc một bài thánh thư xong, thừa tác viên sẽ nói là đó là lời Chúa, và chúng ta hay sao ta Chúa. Sau bài đọc hai, đó là lời Chúa, chúng ta nói tạ ơn Chúa. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng đó. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta đó, cả cuộc đời chúng ta. Và Chúa, chúng con cảm tạ Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là xinh đáng. làm sao chúng ta có thể dám tạ ơn trong mọi nơi mọi lúc. Khi nào mà cuộc đời mình phơi phới, hạnh phúc, thuận buồm, xuôi gió, chúng ta dễ dàng tạ ơn. Nhưng mà làm sao chúng ta có thể tạ ơn ngay cả trong những lúc tưởng chừng như là bế tắc, đau khổ, gian truân vất vả. Thánh Phaolô dạy chúng ta là anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, tạ ơn, mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Chúng ta tham sự thánh lễ, chúng ta được lắng nghe lời Chúa đó, thì lời Chúa sẽ củng cố đức tin cho chúng ta. Rất là nhiều bài sách thánh với đức tin cho chúng ta để chúng ta có tâm tình tạ ơn. Ví dụ như là bài sách thánh nói: chớ thì năm con chim sẻ không bán được 2 đồng tiền sao, thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Hơn nữa, mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm rồi. Có người nào trong anh em khi con mình xin cái bánh mà lại cho nó hòn đá, hoặc nó xin con cá mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em là những kẻ xấu mà còn biết cho con mình những của tốt lành, phương chi cha của anh em trên trời lại không ban thánh thần cho chúng ta? Những bài sách thánh như vậy là củng cố đức tin của chúng ta, để chúng ta cuộc đời của chúng ta trong tay Chúa rồi. Dù sao chúng ta cũng phải cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, như là Thánh Phaolô nói. Bởi thế mà Thánh Emma sáng lập dòng thánh thể của chúng tôi, Ngài nói một câu rất nổi tiếng, đó là: có thánh thể rồi, các bạn còn mong gì hơn thế? Có thánh thể rồi, các bạn còn mong gì hơn thế? Chúa sẵn sàng ban cho chúng ta thánh thể rồi, chúng ta đừng có lo lắng. Các bạn nhớ là trong cái đầu của chúng ta này, các bác sĩ nói là có 2 trung tâm nhé. 2 trung tâm. Một trung tâm gọi là trung tâm vui vẻ, 2 là trung tâm buồn sầu. Các bạn giới trẻ của giáo xứ kẻ sạt này, các bạn muốn ở trung tâm nào? Muốn ở trung tâm vui vẻ hay là trung tâm buồn sầu? Vui vẻ phải không? Ai cũng muốn là vui. Tốt, nên ở trung tâm vui vẻ. Tại sao có những đất nước giàu có như Nhật, như Pháp, giới trẻ ở đó tự tử rầm rầm? Đời sống vật chất rất là tốt đẹp, đời sống vật chất cao hơn Việt Nam rất là nhiều, nhưng mà sao tự tử? Vì khi gặp một vấn đề, khi gặp một vấn đề xảy ra nhé, là cái người đó đó chạy vào trong cái trung tâm buồn sầu, day dứt, cứ suy nghĩ về cái chuyện đó mà day dứt, da diết, cứ thế càng ngày càng buồn hơn. Rồi đi tới trầm cảm, trầm cảm rồi mất ngủ trầm cảm rồi uống thuốc tự tử, hoặc là tự tử cách nào đó. Chúng ta phải biết khôn ngoan để chạy vào cái trung tâm vui vẻ. Nhưng mà cách nào để chạy vào đó? Thưa, đó là đức tin của chúng ta. Chúng ta tin đi, Chúa ban thánh thể cho chúng ta. Có thánh thể rồi, đừng có sợ. Chúng ta nghe bao nhiêu bài sách thánh để củng cố đức tin của chúng ta. Chúa luôn luôn ban cho con cái mình những của tốt lành. Vậy những gì chúng ta đang có đây này là tốt. Tốt hay không tốt là do con mắt của mình. Đấy. Như tôi nói, đôi khi mình cầu nguyện không phải là mình xin cái gì được cái nấy. Chúa nói là hãy xin thì sẽ được. Mà được cái gì? Nó được cái điều mà tốt nhất cho mình. Mình cứ muốn cái điều theo ý của mình. Cũng như một đứa trẻ đó, xin với bố mẹ là con muốn chơi, lấy cái dao này chơi. Bố mẹ không, con không được chơi. Thì đứa bé lấy làm tức tối, khó chịu và khóc lóc. Nhưng ở đó là cái sự tức tối, khó chịu, khóc lóc, ngu xuẩn. Tại bố mẹ thì biết, đó dù đôi khi chúng ta xin thì điều chúng ta xin là không đúng. Chúng ta xin mà chúng ta không nhận được, vì điều mà chúng ta xin nó không đúng, không tốt. Còn chắc chắn rằng là chúng ta mà xin là Chúa sẽ ban theo ý của Chúa. Hãy tin đi, rất là tốt đẹp cho cuộc đời của chúng ta. Bây giờ tôi ví dụ nha, câu chuyện có thật. Năm 1975, nhà dòng kia mới xây nhà rất là đẹp, 3-4 tầng, xây một khu đất nhỏ thôi, không có lớn. Thì nhà nước Dô nói thôi, đắc sơ đổi cho chúng tôi qua khu đất bên kia. Đắc sơ đi qua xem. giống chuồng heo. Vui không có vui không? Giờ chạy qua trung tâm nào? Vui chạy qua trung tâm nào? Bây giờ chúng ta kinh nghiệm đấy nhá, cứ chạy qua trung tâm vui vẻ đi, không có vấn đề. Quả thật không có vấn đề. Mẹ Teresa Calcutta nói rồi mà, khi gặp phải cái điều này điều kia thì chúng ta nói là đó là vấn đề. Mẹ Teresa nói là đó không phải là vấn đề, đó là quà tặng. Quả thật Thiên Chúa ban cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất. Các xin chắc, các sơ chắc chắn là không bao giờ xin là qua ở cái khu như chuồng heo đây đâu. Nhưng mà tại sao Chúa lại đưa qua đấy? 10, 12, 13, 15, 16, 20 năm sau, các bạn trẻ biết sao không? Lúc này cái giá đất nó lên cực kỳ. Đất rộng mới là ngon. Chúa đã chuẩn bị cho nhà dòng này trước rồi. Mà không biết bây giờ đất rộng nó bao nhiêu tiền. Cái nhà chỗ này thì nhà cao tầng nhưng mà không bao nhiêu tiền hết, đất rộng. Đó, giống như là chuyện ông Giuse, đó hay gọi là Joseph á, ông ấy bị các anh em ruột của mình á, bây giờ thằng này nó kiêu căng lắm, phải giết nó. Nhưng mà cũng có người cản lại, thôi đừng có giết em, bây giờ có cái đám lái buôn, thôi bán luôn. Thế bây giờ đối với lại chúng ta nghĩ ông Giuse lúc mà bị bán, bị anh em mình ức hiếp như vậy á, ông ở trung tâm vui vẻ hay là ông ở trung tâm buồn sầu? Nhưng mà không có cái gì mà không có tốt đẹp nữa. Giuse ở trong cái tình cảnh gọi là tình cực nhất, bi cực nhất rồi đó. Thế mà đổi 108 trở thành một người đứng nhì để Ai Cập, chỉ sau Pharaoh. Đấy. Mà bây giờ đó, Giuse không có hận thù anh em của mình, mà còn là người mà cứu sống cho gia đình và dân tộc Do Thái. Chúng ta phải tưởng tượng, nên là Chúa đã sắp xếp trước mà chúng ta không biết. Cho nên cái kinh nghiệm của chúng ta là khi xảy ra đó, là chúng ta tạ ơn, tạ ơn. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời, Chúa vẫn chọn tình thương. Chẳng hạn bây giờ các bạn trẻ cũng vậy, đi học thi đậu là tốt, thì rớt suy nghĩ là không tốt. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta dự buổi tĩnh tâm ngày hôm nay, chúng ta nên thay đổi cách nhìn, như là mẹ Teresa Calcutta, nó không phải là vấn đề mà là quà tặng. Rớt không phải là vấn đề, rớt là gì? Quà tặng. Cho nên cái linh đạo của chúng ta từ bí tích thánh thể là bí tích tạ ơn. Đậu là tốt và rớt cũng tốt. Tôi xin kể một câu chuyện có thật. Có một giáo viên ở nước Mỹ, cả cuộc đời của anh ta đó chỉ muốn làm phi hành gia thôi, nhưng mà anh đã thất bại, anh trở thành giáo viên. Nhưng một hôm Tổng thống Reagan phát một cái lệnh là muốn một giáo viên bay vào không gian, cho nên anh này nộp đơn. 100.000 người nộp đơn lấy 10.000, anh ta đậu. 10.000 xuống 1.000, anh ta đậu. 1.000 tuyển ra 100, anh ta đậu. 100 tuyển xuống 10, anh ta đậu. Từ 10 mà chuyển xuống lấy 1, anh ta rớt. Anh ta chạy qua trung tâm nào? Anh ta chạy qua trung tâm u ám buồn sầu, căng thẳng, stress. Giới trẻ ngày hôm nay bị stress rất là nhiều, bởi vì cứ gặp một cái vấn đề mà không bao giờ nghĩ là quà tặng, không bao giờ nghĩ là con tạ ơn Chúa vì con thi rớt, con tạ ơn Chúa vì gặp điều này điều kia. Chúng ta phải tạ ơn Chúa vì Chúa Giêsu đã chịu chết, tại vì không ai muốn chết hết, vì chết là thê thảm, chết là điên rồ, chết là nhục nhã, nhưng mà Chúa vẫn chết. Chúng ta tạ ơn. Rồi chúng ta trong thứ bảy vọng phục sinh, chúng ta sẽ hát Exultet. Trong bài hát Exultet ấy, mình vui lên, biết không? Mình vui lên. Trong cái bài đó có nói về cái tội, nguyên tội của chúng ta đó. Tội nguyên tổ có tốt lành không? Tội nguyên tổ, bây giờ tất cả chúng ta phạm tội nguyên tổ hết, mà chúng ta cần phải được lãnh nhận bí tích rửa tội để tẩy xóa. Chẳng có ai nghĩ là tốt lành, đã tội là không có tốt lành. Có cha trả giả như thế này nè, mày quá, may cho con rắn. Bởi vì cái bà Eva, bà là người Do Thái, cho nên khi mà con rắn cám dỗ, con rắn là ma quỷ đấy, cám dỗ bà Eva người Do Thái ăn trái táo, trái bơm á, ăn trái táo, thì bà ta đã bị mắc mưu, may quá, may cho con rắn, may cho ma quỷ. Nếu mà bà Eva là người Việt Nam thì kết quả là chúng ta có cháo rắn đó. Đấy, mà Việt Nam mà sơi luôn rắn luôn là làm cháo luôn. Nhưng mà trong đêm vọng phục sinh, toàn thể giáo hội hát lên tội nguyên tổ đó. Ôi tội hồng phúc, tạ ơn, tạ ơn vì cái ông Adam Eva đã phạm tội, vì nhờ ông ấy phạm tội nhá mà Chúa Giêsu đến với chúng ta. Thì cái ông anh thanh niên này này rớt, đâu có tạ ơn đâu, yes, phải chạy về nhà quê nơi bố của ông có một cái trang trại rất là lớn, khuây khỏa với thiên nhiên cho đỡ bị nhức đầu nhức óc. Ra nói chuyện với bố, ông bố này có đạo. Ông bố nói rằng là tại sao con nghĩ đó là vấn đề, tại sao con lại buồn với chuyện này. Cha nghĩ rằng có khi rớt là một điều tốt. Hôm mà 10 người mà xuống còn một người đó, các bạn trẻ biết ai đâu, ai đậu không, ai đậu không, một phụ nữ, nghe chưa. Đứa con nó về nó hỏi bố ơi, chứ bố bố tại sao con đi ra đường á, con gặp tất cả các tượng thần chiến thắng mà tượng nào cũng là phụ nữ hết, thế cái thần chiến thắng là phụ nữ. Các bạn trẻ, các bạn nam về kinh nghiệm nhá, hết tượng thần nữ là chiến thắng. Có giờ thấy tượng thần nam chiến thắng không? Không. Thì ông bố mà chứ khi nào mà con lấy vợ con sẽ biết, khi nào con lấy vợ con sẽ biết. Anh này á, đi coi buổi phi thuyền nó bay vào không gian, có một cái cô giáo viên nó cô đậu, anh thì rớt mà cô đậu. Tôi cũng coi cái chuyến mà nó bay nhưng mà coi trên TV thôi. Các bạn trẻ biết sao không? Chỉ có mấy giây thôi, mấy giây thôi, nổ tung hết. Bây giờ 7 phi hành gia trong đó, trong đó có cả cái cô mà giáo viên mà đậu á, bây giờ cho không còn, cho không còn. Vậy thì bây giờ chúng con muốn đậu hay rớt đấy? Rớt đấy chưa. Cho nên đậu thì tốt thật, nhưng mà có khi rớt cũng tốt. Và cái kinh nghiệm của chúng ta là chúng ta tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Cái bà kia, bà ấy đến xin lễ cho con mình đi vượt biên ngày xưa mà được bình an. Nhưng mà chuyến này đi á, con bà ấy bị bắt. Chuyến tàu thì ra khơi nhưng mà con bà bị bắt. Bà về bà ấy tức quá, không đi lễ, không nhà thờ, không cầu nguyện, rất là buồn. Vì đã xin lễ rồi mà con bà còn bị bắt. Nhưng mà sau này bà mới nghe rằng là chuyến đi đó là chết hết, nhờ con bà bị bắt mà con bà ấy sống. Lúc đó bà mới thức tỉnh, thức tỉnh, chạy đến xin một lễ bình tạ ơn. Người tạ ơn đấy có đúng không? Tạ ơn đúng không? Bây giờ mới được với tôi xin lễ và tạ ơn thôi. Tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Đức tin của chúng ta nhiều khi rất là buồn cười. Âu chị đấy, có một gia đình kia buôn bán, mở cửa buôn bán sau khi nghỉ Tết xong á, vào đúng 9 giờ sáng ngày mùng 9 à, đó là giờ thiêng rồi. Bây giờ các bạn trẻ bây giờ đỡ rồi, ngày xưa là nhiều ông bố bà mẹ là bắt con phải cưới ngày nọ, giờ nọ, giờ kia. Mà không cưới ngày đó thì sẽ như thế nọ, như thế kia. Nhưng mà điều đó không phải đức tin Công giáo của chúng ta. Đức tin của chúng ta, chúng ta là thời gian là của Chúa, mọi ngày đều là tốt đẹp, cứ thuận tiện cho chúng ta là chúng ta làm. Còn có nhiều nơi, nhiều chỗ, nhiều gia đình là căn rất là kỹ, giờ rất là kỹ, và cuối cùng thì nó cũng ly dị. À, quan trọng là gì? Quan trọng là mình phó thác cuộc đời mình cho Chúa. Quan trọng là tình yêu chúng ta dành cho nhau, hai người yêu nhau thì nó mới bền vững hạnh phúc, chứ không phải là cưới giờ nào. Ở bên Tây, ở bên Mỹ không có biết cưới giờ nào hết, mà cứ phải weekend, không tổ chức weekend, không ai đi lễ cưới, tế cỗ, giáng chỉ, nó chẳng có ai chọn giờ mà nó vẫn sống tốt lành. Mình cứ phải chọn. Khi mà chọn như vậy là mình gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Chúng ta phải tạ ơn về thời gian Chúa ban, mọi thời gian đều tốt. Khi chúng ta đọc sách Sáng Thế, chúng ta sẽ thấy là Chúa tạo dựng trời đất muôn vật, muôn tinh tú, muôn chim chóc trên trời, rồi cá dưới biển, rồi là gia súc trên mặt đất, và tất cả sau khi sáng tạo thì Chúa nói rằng là mọi sự đều tốt đẹp. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. Và chúng ta sống theo thánh ý của Chúa, chúng ta sống theo bí tích thánh thể mà Chúa ban cho chúng ta, để cuộc đời của chúng ta cũng dám nói lên là mọi sự đều là tốt đẹp. Con tạ ơn Chúa vì đã để điều này, điều kia xảy ra. Mọi sự đều tốt đẹp. Con tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con thánh thể. Có thánh thể rồi thì chúng con thỏa mãn. Như là Thánh Emma nói, có thánh thể các bạn còn mong điều gì hơn nữa. Con mắt chúng ta phải mở ra để luôn luôn biết cảm tạ trong mọi hoàn cảnh của đời sống chúng ta. Trong mùa trái thánh này là cầu chúc cho tất cả chúng ta thay đổi cái nhìn của mình, để chúng ta phó thác tin tưởng và có một cái niềm vui, niềm lạc quan trong mọi hoàn cảnh sống của chúng ta. Trong hoàn cảnh chúng ta vẫn có thể nói lên lời tạ ơn. Khi đến nhà thờ thì cũng như là dân Do Thái ca hát, vui sướng nào khi thiên hạ bảo tôi, ta cùng chảy lên đền thánh Chúa, đến đây với tâm hồn vui tươi tạ ơn, cùng tham gia tất cả mọi lời đối đáp và các bài ca để thực sự chúng ta trở thành gì, thành là công cụ để chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng. Chúng con xin kính mời cha ngồi lên vị trí danh dự để chúng con có đôi lời cảm ơn. Trọng kính cha Giuse, tâm tình của mùa trai thánh luôn mời gọi mỗi người trẻ chúng con nhìn lại chính mình, nhận ra những lỗi phạm, những thiếu sót và ăn năn thống hối, để có thể đón nhận sự bao dung của Thiên Chúa và giao hòa với anh em. Chúng con như bầy chiên đã chót lạc lối lầm đường, mong được trở về với vị mục tử trí nhân trí lành. Cha Giuse kính mến, cha như người được sai đến để dẫn đưa chúng con về nẻo chính đường ngay. Những lời giảng của cha nhẹ nhàng, dí dỏm nhưng rất sâu sắc, như ngọn đèn soi cho chúng con bước tới, soi tỏ những ưu tối trong lòng mỗi người chúng con. Qua đó giúp chúng con nhận ra được lượng khoan hồng bao la của Đấng là vị mục tử nhân lành vẫn hằng mong chờ chúng con trở về. Chúng con xin tri ân cha đã giúp chúng con có những phút giây lắng đọng tâm hồn, cảm nghiệm được tình yêu bao la của Chúa, trở về bên Chúa, nhất là trong năm sống mầu nhiệm thánh thể của giáo phận Xuân Lộc, để chúng con năng đến với thánh thể Chúa nhiều hơn. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên cha, để cha tiếp tục là khí cụ tốt lành của Chúa. Chúng con xin dâng lên cha những bông hoa tươi thắm cùng món quà nhỏ trong những tiếng vỗ tay như tấm lòng tri ân của chúng con. Chúng con cũng xin chúc mừng cha nhân ngày lễ Thánh Giuse sắp tới, là Đấng hằng hướng dẫn bảo trợ cho cha. Nguyện xin Thánh Giuse luôn cầu bầu để Chúa đón nhận những ước nguyện của cha và ban cho cha được hồn an sắc mạnh. Chúng con cũng xin tri ân cha Chánh Sứ, cha đặc trách. Chúng con xin cảm ơn quý vị ban hành giáo, ca đoàn Cecilia, ca đoàn Thiện Chí, ca đoàn Mai Khôi, đội giúp lễ, Bác Tráng, Bác Cần, Anh Thoại và các cá nhân cũng như tập thể khác đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ chúng con có được 3 ngày tĩnh tâm thật sốt sắng và trang trọng. Một lần nữa chúng con xin tri ân cha Giuse, quý cha và quý vị. Anh đại diện, anh ấy muốn tôi nói ít lời trước khi chia tay, trước khi chào tất cả các bạn. Tôi vẫn nhớ mỗi một thánh lễ chúng ta tham sự, giáo hội và Thiên Chúa muốn chúng ta thay đổi hai điều. Thứ nhất đó là chúng ta gắn bó với Thiên Chúa nhiều hơn, và thứ hai là chúng ta sống bác ái, yêu thương nhiều hơn. Tôi xin kính chúc tất cả các bạn trẻ chúng ta sống mùa chay và sống mùa phục sinh với tất cả tâm hồn vui tươi hân hoan, vì chúng ta đã được gặp gỡ Chúa, được bình an, Và tôi đến đây chỉ có 3 ngày thôi. Có một cha nói với tôi và cha ơi, Thánh Phêrô giảng có một bài thôi mà 3.000 người thay đổi, mà con đây giảng 3.000 bài mà chưa thấy ai nhúc nhích. Xin Chúa cho tất cả các bạn trẻ đây chúng ta không có đổi ít thì cũng nhúc nhích một tí, để cho cuộc đời của cả chính chúng ta và giáo xứ cộng đoàn chúng ta, mọi người được hân hoan vui tươi và hạnh phúc hơn. Amen. Xin mời cộng đoàn quỳ. Chúa Giêsu Thánh Thể, quỳ trước nhân Thánh Chúa, trong giây phút linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa lời chúc tụng, ngợi khen và tạ ơn vì tình yêu quan phòng của Chúa luôn đong đầy trong từng ngày sống của chúng con, đặc biệt trong giáo phận Xuân Lộc của chúng con trong suốt 50 năm qua. Đó là một chặng đường của ân sủng và của tình yêu, được thêu dệt với biết bao thăng trầm của cuộc sống, với nhiều biến cố và những con người. Mà hôm nay chúng con xác tín rằng chính tình yêu quan phòng của Chúa luôn thấu hiểu, luôn đồng hành và đi bước trước, để cùng chúng con viết lên trang lịch sử của tình yêu này. Xin mời cộng đoàn đứng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc. Vì mạng sống thì hơn của ăn, và thân thể thì hơn áo mặc. Hãy nhìn những con quạ mà suy, chúng không gieo, không gặt, cũng không có kho, có lẫm, thế mà Thiên Chúa vẫn nuôi chúng. Anh em còn quý giá hơn loài chim biết bao. Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được một gang tay? Vậy, việc nhỏ nhất mà anh em còn làm không được, thì anh em lo lắng về những việc khác làm gì? Hãy nhìn hoa huệ mà suy, chúng không kéo sợi, không dệt vải. Thế mà, Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém tin, phần anh em, đừng tìm xem mình sẽ ăn gì, uống gì, và đừng bận tâm, vì tất cả những thứ đó, dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm, nhưng cha anh em thừa biết, anh em cần những thứ đó, vậy hãy lo tìm nước của người, còn các thứ kia, người sẽ thêm cho. Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì cha anh em đã vui lòng ban nước của người cho anh em. Xin mời cộng đoàn ngồi suy niệm mẫu gương của lời tạ ơn cha. Bài học đầu tiên trong cuộc đời của con người là lời tạ ơn. Tạ ơn vì tất cả những gì đã lãnh nhận, tạ ơn vì những gì ta có và những gì ta là. Đức Kitô trong niềm hân hoan của thần khí đã không ngừng tiến dâng lên cha lời tạ ơn. Lạy cha là Chúa tể trời đất, con xin cảm tạ cha. Và cả cuộc đời của Ngài luôn là bài ca tạ ơn cha. Ngài đã sống giữa những lo lắng của kiếp người với một cung cách thanh thoát tuyệt vời. Ngài bôn ba ngược xuôi với công trình xây dựng nước Thiên Chúa. Ngài vất vả đến quên ăn, quên ngủ vì lo lắng cho nhu cầu của đoàn dân, không có người săn sóc. Thế nhưng cả những khi ấy, điều mà Đức Giê-xu luôn đặt lên trên hết và trước hết là việc tìm kiếm nước cha và đấng công chính của người. Khi sắp hoàn tất những công trình của mình, Đức Giê-xu trao phó mọi sự cho Thiên Chúa. Như thế, nơi Đức Giê-xu, chúng ta học được cung cách vừa sống vừa làm việc hết mình cho nước cha, nhưng đồng thời cũng biết phó thác mọi sự vào bàn tay quan phòng kỳ diệu của Chúa Cha trong tâm tình thảo hiếu của người con. Tạ ơn cha, đứng quan phòng thấu hiểu con người. Tâm tình tạ ơn theo gương Chúa Giê-xu còn tiếp tục trải dài trong cuộc sống qua bao thế hệ, cắt riêng nơi mỗi người giáo dân thuộc giáo phận Xuân Lộc. Chúng ta xác tín rằng từng trang lịch sử của giáo phận chúng ta được viết lên trong suốt 50 năm qua là do bàn tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Tin vào Thiên Chúa quan phòng nghĩa là tin vào một Thiên Chúa là cha, tin rằng mỗi người chúng ta là con cái trong nhà của Thiên Chúa. Mỗi người con đều có vị trí đặc biệt và một giá trị quý giá đối với Thiên Chúa. Là cha, Thiên Chúa luôn chăm lo và ban cho chúng ta những điều cần thiết. Người yêu thương chúng ta với một tình yêu bao la bền vững. Người biết rõ chúng ta cần gì trước khi chúng ta xin. Người hằng chăm sóc chúng ta từng giây, từng phút, và ngay cả khi chúng ta quên người thì người vẫn không quên chúng ta. Là con, chúng ta nhận ra vị trí bé nhỏ khiêm tốn của mình. Cuộc đời bao lao luôn vượt quá tầm tay, vượt ngoài tầm kiểm soát và vượt quá khả năng lo toan giới hạn của chúng ta. Nhưng chúng ta luôn tin rằng chúng ta còn có một người cha hằng yêu thương, thấu hiểu chúng ta hơn chính ta hiểu ta. Cầu ơn Cha vì tình Ngài thật bao la đã ban con một của Ngài cho chúng con và hiện diện với chúng con thật gần gũi nơi nhiệm tích thánh thể này. Lời tạ ơn hôm nay chúng con xin dâng lên Chúa không chỉ bằng lời nói nhưng được viết lên bằng cả con tim và trải dài trong từng giây phút của cuộc đời chúng con. Với nỗ lực trên hành trình đào luyện đức tin bằng đời sống chứng tá, chúng con cố gắng dấn thân không ngừng để trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa giữa người trẻ, là khí cụ của sự hiệp thông, là cầu nối cho tình liên đới được mở rộng, để cùng với người trẻ tiến bước trên con đường thánh thiện. Xin mời cộng đoàn quỳ. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã xuống thế làm người và ở lại với chúng con nơi bí tích cực thánh này. Xin cho mọi người trên thế giới sớm nhận ra hình ảnh của Chúa là Thiên Chúa tình yêu. Ơn Chúa đã đồng hành và ban sự bình an cho giáo phận chúng con trong suốt 50 năm qua. Xin cho mọi người trong giáo phận luôn tích cực xây dựng giáo phận ngày càng phát triển vững bền. Chúng con được tham dự vào kế hoạch cứu rỗi của Chúa qua ơn gọi của người Kitô hữu. Xin cho đời sống chúng con luôn là dấu chứng và hình ảnh sống động tình yêu Chúa cho mọi người. Ơn Chúa đã tin tưởng và trao cho chúng con những người trẻ. Xin Chúa ban cho họ luôn biết khôn ngoan và sáng suốt trong những lựa chọn của cuộc sống thường ngày. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện để lòng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Francisco Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phong đức tin của người dân cho mỗi ngày được thêm đông sông. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho phó tất cả các dân tộc cho con yêu quý của Chúa, xin Chúa kết hợp các dân tộc vào hội thánh Chúa, để những ai đi tìm ánh sáng chân lý được xứng đáng đạt tới Chúa là Thiên Chúa chân thần và duy nhân, nhờ Chúa Kitô Chúa chúng con. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con bí tích nguyện diệu để kỷ niệm cuộc tư nạn Chúa, xin cho chúng con được so sánh sùng kinh màu nhiệm mình mau thanh Chúa, cho chúng con luôn luôn được hướng nhờ hiệu quả của ơn cứu chuộc. Chúa là Đức hằng sống hằng trị đời đời.